Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 57, ai mới là thiên hạ đệ nhất tay bắn tỉa? Thú triều. Từ ngữ này xuất hiện tại trong đầu một nháy mắt. Vân Phữu chỉ biết, lần này không phải Đoạn Hậu không Đoạn Hậu vấn đề, mà là có thể chạy trốn hay không vấn đề. Đây là tử địa a? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện thú triều? Những này là cái gì dã thú? Vân Phữu chưa thấy qua những đồ chơi này. Dù sao sông lớn lưu vực dã thú cùng Trung Nguyên rất khác nhau. Phong thổ đều có cực lớn khác biệt. Nhưng bây giờ không phải tại tiến hành trực tiếp thăm dò tiết mục, mà là tại đào mệnh, hướng đồi núi bên trên chạy. Những này dã thú khí tức đều rất mạnh. Vân Phữu sắc mặt hơi trắng bệch. Thiếu niên khác các chiến sĩ cũng cực kỳ bối rối. Phía sau đạp đất thanh âm càng ngày càng gần. Những bóng đen kia bên trong cũng đã có thật nhiều hình dáng không còn mơ hồ cùng ảm đạm. Đã qua rõ ràng hiện ra tại các vị thiếu niên chiến sĩ trong ánh mắt. To lớn như trâu, hắn hình như lợn, huyền thân mà không có sừng. Đạp nước mà đi, qua núi gọi dẫn địa chấn. Đây là đăng thiệp đặc điểm mà đám này tên béo cũng nhìn thấy ở phía trước chạy trốn Xích Phương thị chúng thiếu niên. Đầu lĩnh đăng thiệp cái kia vốn là quá tải đầu óc lập tức liền quen. Các ngươi đang chạy bằng làm việc trái với lương tâm, bằng trộm hài tử, bằng phạm tội bằng ngươi không có phạm. Tội tại sao muốn chạy bằng chính là các ngươi. Xông tới các huynh đệ. Khá lắm, một bộ này quy luật xuống tới là thiên y vô phùng. Đăng thiệp đầu lĩnh giống to một tiếng. Hô như núi lở, bốn phía bầy đăng thiệp lập tức tề thanh đáp lời. Cũng không nhìn một chút nơi này ai là lão đại. Xích Phương thị chúng người thiếu niên đương nhiên nghe không hiểu đăng thiệp tiếng kêu. Cũng không có khả năng cùng loài thú câu thông. Cho nên nghe được đám này nguyên thú la to, lập tức bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Phía trước có một tòa đồi lớn, cực kỳ dốc, lấy nham thạch làm chủ thể. Yêu cầu tay chân cùng sử dụng mới có thể leo lên. Lên đồi, lên đồi. Vân Phữu thanh âm đều bởi vì gấp rút hô to mà trở nên có một ít sắc bén. Các thiếu niên hoảng hốt chạy trốn. Đàn thú uy lực, nhất là bầy nguyên thú uy lực. Đám gia hỏa này tụ tập lại. Một đầu khả năng liền bị các thiếu niên làm thịt. Tựa như là giết cái kia hóa xà một dạng. Thế nhưng đây là một bọn. Hơn nữa cái kia hóa xà là không thành niên con non. Có thể cái này đăng thiệp đầu lĩnh. Chỉ nói trên lực lượng. Có thể so sánh cái kia hóa xà con non lợi hại hơn nhiều. Vân Mông ở một bên nhanh chóng leo đến trên một cây đại thụ. Hắn đứng tại ngọn cây hướng phía dưới nhìn ra xa. Tại bầy đăng thiệp trùng trùng trùng phụ cận. Có mấy cái du đãng cái bóng. Mà Vân Mông xem như xạ thủ. Thị lực đương nhiên tại nam. Không trở lên. Màu hồng thị. Quả nhiên là bọn hắn dở trò quỷ. Vân Mông tức giận không thôi. Cái kia dương cung cài tên, lửa giận điều động phía dưới, mũi tên đã ở trên dây cung, vù vù, một tiễn bay ra, cái kia trốn ở trong rừng cây mâu hồng thị trạm canh gác người nhất thời chúng tên ngã xuống. Ai tiếng hô âm vang lên, mấy cái kia trạm canh gác người bên trong, dẫn đầu cái kia, một nháy mắt liền từ mũi tên bay tới vị trí, phát hiện Vân Mông, xạ thủ, rất chuẩn. Cái này mâu hồng thị chiến sĩ không có nửa điểm hỗn loạn. Hắn nghiêng đầu, một nháy mắt, cái kia bay tới mũi tên liền đánh bại một người. Mà phía sau có trạm canh gác người dương cung cài tên. Hướng ra bên ngoài bắn đi ra, mũi tên kia bay ra, lại bị Vân Mông một cái quay thân tránh khỏi. Làm sao cùng hầu tử một dạng, cái kia trạm canh gác người thoá một tiếng, lại phải động thủ. Lại bị trạm canh gác đầu người lĩnh ngăn lại. Người sau lúc này dương cung cài tên. Lại tốc độ nói thong thả. Lại ẩn chứa sức lực nói. Cung tên. Không thể bối rối. Xuất tiễn thời gian nhất định phải nhanh. Hung ác. Chính xác. Một tiễn không thể tất sát. Liền muốn tại một cái hô hấp trong vòng lại bù một mũi tên. Theo sau mũi tên thứ ba cũng phải ra. Ba mũi tên không. Như vẫn như cũ không trúng. Liền không nên bắn, là ngươi tâm bất ổn. Hơn nữa, lấy hạ khắc thượng, không phù hợp cung tên chi đạo. Chỉ có một chút chúng ta so với hắn có ưu thế. Hắn ở ngoài sáng, ở trên trời, chúng ta xem rõ rõ ràng ràng. Chúng ta tại rừng, trên mặt đất, hắn xem chúng ta mơ mơ hồ hồ. Cung tên kéo căng, tên đã trên dây, chạm canh gác đầu người lĩnh trong tay đại cung cực nặng. Lúc này tụ lực phía dưới, trên người hắn, cấp tốc bay lên một cỗ cường hoành khí tức. Trẻ trung chiến sĩ, tiến nhập cái người đồ đằng sinh trưởng khuôn mẫu. Cái này giai đoạn, cái người đem cấp tốc hấp thu thị tộc đồ đằng đặc tính. Kết hợp bản thân vốn có phong cách, hành vi, tính cách, sẽ diễn hóa bước phát triển mới. Cái gọi là cá nhân đồ đằng, nương theo lấy chính mình độc hữu sức lực. Có câu nói rất hay, một loại gạo, nuôi trăm loại người. Cái này đồ đằng chi cùng thị tộc, chi tại cái người, cũng giống như vậy đạo lý. Mà chạm canh gác người thủ lĩnh, được đặt tên là Vưu Triết. Hắn am hiểu nhất, chính là xạ thuật. Vưu Hầu có mắt xa, là ngưu thị người, gặp người đều đại nhân rồi. Vù vù, một cái trọng tiễn rời đi dây cung. Đại cung không chút sứt mẻ, mà cùng một sát na, vân mông nhưng là bị một tiễn bắn trúng. Eo sườn bên trên huyết hoa tràn ra, đồ đằng sức lực vào lúc này thể hiện ra uy thế. Không phải thức tỉnh đồ đằng người, cùng đồ đằng chiến sĩ lấy lợi khí tương địch. Đồ đằng chiến sĩ cách cung mà bắn tên, mang theo đồ đằng chi khí, diễn tích ngưu chi ai, chịu thì tổn thương, đụng thì tổn hại, chạm vào thì hẳn phải chết. Liền mang theo phía sau đại thụ cũng bị bắn thủng, vân mông che lấy sườn trái. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nương tựa theo chính mình xạ thủ trực giác, hiểm mà lại hiểm tránh đi tuyệt sát khu vực. Thế nhưng mũi tên vẫn như cũ mang đi hắn trên lưng khối lớn huyết nhục. Dứt khoát không có bị đánh xuyên phần bụng. Nếu không vừa rồi một nháy mắt, hắn đã chết. Màu hồng thị, vân mông cắn răng, lưng tựa đại thụ, chịu đựng kịch liệt đau nhức tại trên ngọn cây vọt đi. Không có chết, chạm canh gác người thủ lĩnh có một ít ngoài ý muốn. Mà còn có chút tán thưởng nói. Không tệ thiên phú, nếu như trưởng thành, đã thức tỉnh đồ đằng, tiễn pháp chưa hẳn tại ta phía dưới. Chạm canh gác người thủ lĩnh đầu là hơi hơi nghiêng. Lúc này, chung quanh chạm canh gác người mới trông thấy. Một cây mũi tên chẳng biết lúc nào đã qua xuất tại trên mặt đất. Hắn bị ta một đạo uy tức giận bức bách dao động. Nếu không vừa rồi hắn phóng tới một tiễn này, sẽ không thất bại. Chạm canh gác người thủ lĩnh cảm khái. Thương cảm hài tử, chỉ căn cứ vào bộ tộc. Ta không thể để cho ngươi sống sót. Xạ thủ là trong bộ tộc đáng sợ nhất người. Điểm này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mũi tên thứ hai hẳn là sẽ không chỉ là xoa một cái. Hắn trong tay đại cung lại lần nữa nâng lên. Mũi tên thứ hai đồng thanh mà ra. Đùng, một tiễn đánh xuyên cành cây to khô. Vân mông bị tiễn khí lướt lên, nhưng hắn vậy mà trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Tiếp đó tại gốc này đại thụ che trời đoạn giữa bộ phận, một cái tay trực tiếp bắt lấy thân cành, đình chỉ hạ xuống. Mũi tên thứ hai cũng không có đánh trúng, càng không cần nói đánh chết. Chạm canh gác người thủ lĩnh híp mắt lại, hắn vừa rồi còn tại cùng mình thủ hạ khoác lác, nói ba mũi tên có tuyệt sát, chỉ lúc này tình huống này, đây không phải muốn đánh mặt à? Bất quá vẫn là tổn thương. Hắn nhìn thấy vân mông trên cánh tay có vẻ lấy chảy ra. Mũi tên thứ ba, chấm ngoặc kép, chạm canh gác người thủ lĩnh dương cung cài tên. Lần này, hơi cong xong mũi tên. Ta thu hồi phía trước lời nói. Giết tiểu tử này, phải dùng thứ tư mũi tên. Vưu Hầu sẽ chúc phúc ngươi. Người sống chi mệnh như nước chảy trôi qua. Chôn ở suối, đại thủ mở ra. Hai cái đại mũi tên đồng thanh mà ra. Vân Phữu sớm đã nhìn thấy trên nhánh cây chiến đấu. Nhưng hắn lại không thể giúp bất kỳ cái gì bận bịu. Lúc này nhe mắt muốn nứt. Chỉ đồi lớn phía dưới lại có mảng lớn bầy đăng thiệp đã qua đến. Thậm chí ý đồ leo lên tòa này đồi lớn. Địa động thiên hoàng. Bầy đăng thiệp tại va chạm đồi lớn. Vân mông. Vân Phữu tiếng hô hoán như thế trắng xám lại vô lực. Vân mông một cái tay bắt lấy nhánh cây. Thế nhưng mũi tên lại không có đánh trúng hắn. Một cây cực đại vũ tiễn. từ phương xa bay tới, đem hai cái trạm canh gác người phát ra vũ tiễn từ đó phá hủy. Đồng thời thế đi không giảm, trực tiếp rơi hướng trạm canh gác mọi người ẩn thân đất rừng chỗ. Ầm ầm, giống như sét đánh đại địa một dạng chấn động, một cây vũ tiễn đem toàn bộ đất rừng cơ hồ đều nhấc lên. Trạm canh gác mọi người bị mũi tên này phát ra xung kích đánh trúng, bay tứ tung đến phương xa, đập ầm ầm tại vũng bùn bên trong. Trạm canh gác người thủ lĩnh đầu đầy là máu, đầu hắn bên trên bị cái kia mũi tên mở ra một đạo dày đặc có thể thấy được xương cốt lỗ thủng. Không tệ tiễn thuật, chấm ngoặc kép, phương xa, một cái mặt chữ điền đại hán xuất hiện. Hắn từng bước qua nước sông, hắn đã từng vượt qua Tuân Sơn, hắn từ Trung Nguyên mà đến, mà bây giờ hắn liền đứng ở chỗ đó, phảng phất gánh chịu toàn bộ thế gian âm ảnh, cường tráng cánh tay một dạng có thể vác núi đuổi trăng. Cái kia cỗ bàng bạc mà cổ xưa khí tức, lúc ẩn lúc hiện, hắn lúc này chậm rãi để tay xuống bên trong cung đồng. Thế nhưng không phải dùng để ức hiếp nhỏ yếu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.